Đô thị Quỷ Vương, chương 80, Đại chiến Las Vegas 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sảnh VIP, Bellagio thu phong sau khi giải quyết ba tên kia liền chạy qua hỗ trợ nhóm người nhược y, tuy là phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng đối với nhược y lại là chuyện khác, trừ hai tên da đen kia mỗi tên đang chật vật đối phó với người khác thì nhược y một mình cô đấu với ba tên. Vừa nãy khi nhược y thấy bảy thằng châu điên chạy về phía này, cô liền lao lên trước bắt lấy vai tên gần nhất, sau đó nhược y đô cả người lên thân kẻ đó rồi dùng hai chân đạp thẳng vào kẻ sau hắn. Chưa dừng lại ở đấy, khi đạp tên kia văng ra, nhược y đang đô trên người tên lúc nãy bỗng cô đô ngược cả người lên dùng hai chân kẹp lấy cổ hẳn, xong ngay tức khắc cô mượn lực lộn người xuống vật tên đó giật ngược xuống sàn. Cơ thể phụ nữ luôn luôn yếu hơn đàn ông bởi vì họ là phái yếu mà, nhưng để bù lại việc đó nhược y chiến đấu theo phong cách dùng đà làm lực. Khi kẹp cổ vật tên kia xuống thì cổ hắn gần như gãy gập sang một bên, bỏ qua tên đã nằm gục dưới sàn, nhược y tiếp tục lao đến chiến với tên khác. Một kẻ khác lao lên đấm móc về phía nhược y, ngay lập tức cô hụp người xuống để né, xong theo đó nhược y đấm liên tục gần 10 phát vào bụng hắn. Tuy nhiên tên kia là lính đặc chủng được lôi từ chiến trường mà ra, tất nhiên không hề hấn trước đòn đánh của nhược y, lúc này tên đó bỗng giang hai tay nhằm bắt nhược y lại, thấy vậy nhược y lập tức né sang một bên, tiện thể cô sút một phát vào hạ bộ kẻ đó, hiển nhiên nhằm vào thứ sinh sản của con người. Dính một đòn hiểm, tên đó đau đớn ôm chầm lấy hạ bộ của mình, tuy vậy nhược y cũng không để thằng này được yên, cả người cô lúc này nhảy lên người hắn rồi không biết từ đâu ra cô lấy hai vật hình tròn. Xoẹt, là dây cước vật tròn với cả dây cước làm bằng nhựa nên khi vào sảnh cô không hề bị phát hiện khi đem cái này theo. Hai vật tròn ấy nối sợi dây cước lại với nhau, hai ngón tay nhược y xỏ vào hai vật tròn tròn, cô kéo sợi dây cước từ bên trong ra. Khi bản thân đang ngồi trên cổ tên đó, nhược y liền dùng cọng dây cước xiết vào cổ tên đó. Dù vậy vẫn không kịp, thân là một binh chủng hắn liền nén đau đưa hai tay lên che chắn trước mặt. Sợi dây cước của nhược y liền xiết trúng hai tay to khỏe của hắn. Tuy nhiên nhược y là người chủ động, nàng không quan tâm hắn có đưa tay lên đỡ hay không, nhưng lúc này cả người nàng đứng hẳn lên trên vai hắn. Ngay lúc đó cả người nhược y ngã ra say, hai tay giữ vật hình tròn của sợi cước bỗng giật một phát lên trên đầu. Phưng, phụt, tạch tạch, hai tiếng tạch trầm đục vang lên, hai tay của tên đó hoàn toàn bị đứt rời, máu bắt đầu chảy ra linh láng khắp sàn. Không như mọi người tưởng tượng, đầu hắn không hề đứt bởi vì lúc nãy khi sợi dây đâm xuyên ra thịt hắn chạm vào xương, hắn đã kịp cứng rắn đưa hai tay lên đầu nên vừa rồi hắn chỉ mất hai cánh tay, còn mạng sống may mắn vẫn giữ được. Dù vậy trận này hắn coi như hết tác dụng. Kịch nhẹ một tiếng, nhược y thu sợi dây cướp lại, lúc này cô co chân lên tháo guốc ra rồi ngay tức thì chạy tới năm tên đang chạy hướng men Nguyễn. Bắt kịp một tên chậm nhất, nhược y giữ vai hắn lại, cảm giác có người chạm vai mình, tên đó liền quay người đấm ngực một cú vào nhược y, phản xạ cả người cô ngay lập tức cúi xuống, tiếp đó cô lại sử dụng bài cũ đã một phát vào hạ bộ đối phương làm hắn đau đớn, chưa kịp ôm hạ bộ nhược y lại tiếp tục bồi thêm mười mấy cú đá vào thằng nhỏ người ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và sau chuyện này coi như chỗ sinh con của hắn sẽ trở thành vô sinh luôn. Nhược y dùng chiêu này cũng không thường xuyên cho lắm, chỉ là khi cô đối đầu với mấy thằng châu bò kiểu này thì đây là cách tốt nhất để cô kết thúc mà thôi. Thậm chí số thời gian nhược y giải quyết ba tên này còn nhanh gấp đôi thời gian thu phong giải quyết ba kẻ kia. Vừa chạy lạp, thu phong chứng kiến cảnh tượng vừa rồi làm bản thân âm thầm ôm hạ bộ của mình, vậy mà vừa này khi anh đang đánh với ba thằng kia mà có ý đồ muốn qua giúp nhưng nghĩ lại thôi bỏ đi. Nhược y dường như không thấy ánh mắt của Thu Phong, lúc này cô đang chạy tới trợ giúp hai tên da đen kia. Dù rơi vào thế một đánh hai nhưng hai tên da đen kia vẫn hoàn hảo bảo vệ tốt men Nguyễn. Bằng, khi cả Thu Phong lẫn nhược y đinh lao vào trợ giúp thì một tiếng súng vang lên. Bất ngờ cả sảnh nhìn ra nơi phát ra tiếng súng, hình ảnh các nhân viên bảo vệ của sòng Bellagio hiện ra. Dẫn đầu là ông chủ Las Vegas Jackson, đây là địa bàn của tôi, các người tính nổi loạn tại chỗ này sao? Giọng của Jackson vang lên, thân hình tuy không có gì khiến người ta sợ nhưng tiếng nói của ông dù nhỏ nhưng không ai dám nói lời nào. Jackson là một doanh nhân với đầu óc kinh tế cực kỳ nhạy bén, bất cứ ai hay bất cứ tổ chức nào chưa ai dám gọi là đối đầu trực tiếp với người có nhiều quan hệ như ông. Lúc này nhóm người Thu Phong cũng đã dừng đánh nhau, chẳng nói chẳng rằng Thu Phong đi kè kè bên cạnh men Nguyễn kéo hắn đi về phía Jackson. Thấy men Nguyễn đang đi về phía mình, Jackson liền gật đầu một cái rồi cho nhân viên của mình đi theo sau men Nguyễn để bảo vệ hắn đi ra khỏi sòng bài. Và khi ra khỏi sòng bài này, mọi sự an toàn của men Nguyễn, Jackson không liên can nữa, đơn giản ông làm như vậy để giữ lấy danh tiếng mình mà thôi. không ai nói câu nào, không ai dị nghị một tiếng gì, cứ thế nhóm người Thu Phong men Nguyễn An Toàn đi xuống dưới sảnh lớn của Bellagio sau hơn 10 phút. Sau khi tới trước cổng sòng Bellagio thì Jackson mới nói với men Nguyễn. Sau khi rời khỏi chỗ này sẽ có rất nhiều người ám toán anh nên khi đi hãy cẩn thận. Thứ lỗi tôi không thể tiễn thêm được nữa. Nói xong Jackson dẫn người đi vào trong khách sạn sòng bài Bellagio. Không quan tâm đến ông chủ Bellagio nói gì, Thu Phong lúc này đã leo lên một chiếc xe màu đen tự lúc nào, ngồi chung cùng anh là Nhược Y, men Nguyễn thấy vậy cũng xách vali đi lên theo lại bị Thu Phong đuổi xuống, bởi vì lúc này có tận hai chiếc xe. Thế là men Nguyễn lại phải xách vali ngồi vào chiếc xe khác. Bây giờ có tận hai chiếc xe màu đen được bọc thép. Một xe đi đầu là xe chở men Nguyễn và hai tên vệ sĩ da đen, còn xe phía sau là nơi Thu Phong cùng Nhược Y ngồi đó. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì Thu Phong chỉ cần hộ tống men Nguyễn đem cái vali này trở về nước là hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên trên đời chẳng có cái chữ gì gọi là nếu, cả, không biết từ lúc nào theo sau xe của Thu Phong là hơn 10 chiếc xe ô tô đủ loại đang âm thầm bám theo sau. Trên con đường của thành phố Las Vegas có đủ mọi loại xe, từ xe tải, xe ben, xe chở khách hay xe ô tô gia đình. Tất cả đều đang lưu thông rất bình thường. Thì bất ngờ, đùng, chíu, rầm, kình kình, từ một cái nắp cống trên đường bỗng văng thẳng lên trời, kéo theo đó là một vụ nổ kinh thiên động địa xảy ra trước hai xe đang hộ tống men Nguyễn và Thu Phong đang ngồi trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chiếc xe tải do vụ nổ bất ngờ ngã rầm xuống đường, chiếc xe tải dài cả 10 mất mét đổ xuống nằm ngang chắn hết mặt đường làm tắc nghẽn giao thông và hiển nhiên nhóm người Thu Phong cũng không thể nào đi tiếp được nữa. Ngay lập tức tài xế dừng xe lại, Thu Phong liền bước xuống đường, lúc này trên tay anh đã trang bị đầy đủ dụng cụ từ dao găm gài ở chân cho đến giáp trên người, và trên tay anh hiện đang cầm hai khẩu súng lục cùng băng đạn gắn khắp đai quần. Không cần biết ai với ai, Thu Phong như cứ một vị thần, vừa thấy những kẻ mặc đồ vest hay những tên lính mặc đồ trang bị khắp người anh liền xả đạn liên tục vào những kẻ anh thấy. Pằng pằng, chíu, trong 3 giây Thu Phong giải quyết hơn 10 tên vừa ló đầu ra, thậm chí anh còn bắn nhầm vào một người thường, nhưng đây không phải là lúc anh quan tâm chuyện đó. Núp vào một chiếc xe gần nhất, Thu Phong vừa trốn vừa bắn rồi liên tục hô lên cho nhóm người men Nguyễn nghe. Khi nào tôi kêu chạy thì chạy. Sau đó anh không quan tâm đến nữa, lúc này Nhược Y cũng đã bước từ trong xe bước ra. Thay vì bộ đầm cô mặc trong sòng bài lúc nãy thì ở trong xe cô đã thay một bộ đồ bó đen sát người bóng loáng. Thay đồ ngay ở trong xe khi Thu Phong vẫn ở đó, thế cảnh tượng đó anh cũng mắt nhắm mắt mở nhưng không nói gì, thậm chí Nhược Y còn quyến rũ anh ngay lúc đó. Nếu không phải đang làm nhiệm vụ thì thật sự Thu Phong không biết có kiềm chế không nổi mà đè Nhược Y ra hay không. Trên tay Nhược Y bây giờ vác theo hai khẩu tiểu liên mini Uzi. Cùng đó sau lưng cô là hai cây kiếm nhật dài 1m2 được bắt chéo. Vừa bước xuống xe, Nhược Y đã xả đạn liên tục vào xe của những tên đang nằm gục, bởi vì trong xe nào cũng có người, và thậm chí vài tên lao ra bị nàng cho mấy chục lỗ đạn trên người. Thấy vậy Thu Phong âm thầm đưa ngón cái với Nhược Y, theo đó Nhược Y liền chạy lại phía Thu Phong đang núp. Vừa chạy lại Nhược Y nói, anh xem mấy người kia tới chưa? Vẫn chưa trả lời câu hỏi của Nhược Y, Thu Phong kéo tay áo ra nhìn vào đồng hồ rồi nói. Bây giờ tôi lên trước, cô phía sau bắn yểm trợ. Vừa nói xong Thu Phong cất một khẩu súng đi, xong đó anh rút cây kiếm từ sau lưng Nhược Y ra rồi ngay lập tức một tay cầm súng một tay cầm kiếm nhảy thẳng lên nóc xe ô tô. Thu Phong làm vậy quá gấp gáp nhưng thời gian không cho phép anh không làm vậy, bởi vì bây giờ chỉ có mấy chục tên theo sau thôi, chừng một phút nữa sẽ có người tiếp viện cho bọn này nên Thu Phong phải làm nhanh gọn lẹ. Không nghĩ rằng sẽ có người nhảy lên trên nóc ô tô nơi dễ làm bia ngắm nhất, cả đám người theo sau khi chưa kịp định hình thì đã thấy bóng hình Thu Phong đứng trên đó. Bằng, vừa đứng lên Thu Phong chuẩn xác dùng một viên đạn bắn tét sọ một tên, tiện thể tay phải anh phóng thẳng cây kiếm đâm giữa ngực một tên vừa bất ngờ lao ra phía bên trái anh. Phập, huỳnh, xoảng, chân phát lực Thu Phong đạp mạnh một cái vào nóc xe khiến cả vỏ chiếc xe biến dạng do tác dụng lực từ trên xuống làm vỡ tất cả kính của xe. Cả người Thu Phong bắn đi nhanh như chớp, khi tên bị kiếm cắm trên ngực chưa kịp ngã xuống thì anh đã chạy tới mà rút kiếm ra, động tác anh cực kỳ nhanh không có một chút gì gọi là khựng lại. Pằng pằng pằng pằng, hàng loạt tiếng súng nổ sau, đạn găm vào những nơi Thu Phong vừa đi qua. Hoàn hảo Thu Phong núp vào một chiếc xe khác khi cả người anh không bị một vết đạn nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Thu Phong lại nhìn về phía Nhược Y đang núp, vừa đúng lúc cô ta ló đầu ra nhìn anh rồi cả hai cùng gật đầu một cái. Tiếp đó Nhược Y bắt đầu đứng lên dùng hai khẩu tiểu liên vừa mới thay đạn nả điên cuồng về phía những tên kia. Được yểm trợ ngay tức thì Thu Phong ló đầu lên quan sát số lượng người trong vòng nửa giây, đầu anh lúc này xoay chuyển cực nhanh rồi. Trong nửa giây Thu Phong thấy còn gần 20 người còn sống đứng ở vô số vị trí khác nhau. Cúi đầu xuống Thu Phong suy nghĩ đúng một giây thì bất ngờ anh tay cầm súng tay cầm kiếm lao thẳng ra ngoài. Dùng tốc độ nhanh nhất Thu Phong vừa một tay bắn được một tên thì cả người anh bỗng nhào lộn trên không một cái để né đạn, nói chung là né sảng còn hơn đứng ăn đạn. Khi vừa nhảy lên thì vị trí đáp của Thu Phong lại đúng gần một tên chỉ cách anh nửa mét, khi chân chưa tiếp đất thì Thu Phong đã một kiếm chẻ xuống từ bả vai hắn. Lực xoay, lực tay của Thu Phong mạnh đến nổi tổng đòn chém lên tới 800 ký khiến cả người tên kia đứt lìa. Tuy vậy cả người anh vẫn chưa tiếp đất khi cơ thể còn quay mặt lại với nhóm người kia. Trên không Thu Phong làm một động tác không thể tưởng được, đó là vặn eo quay mặt lại bắn hai phát đạn vào hai tên khác. Mỗi viên đạn chính xác vào giữa trán đối phương, trừ đi nhược y bắn sảng chết được một tên thì Thu Phong lúc này đã giết được 4 tên. Số lượng lúc này chỉ còn 13 người. Khi cả người Thu Phong chưa kịp tiếp đất thì anh đưa chân ra đạp mạnh một phát nữa trên mặt đất khiến cả người anh quay vòng trên không trung không biết bao nhiêu vòng. Trong khoảng thời gian quay vòng chóng mặt đấy Thu Phong đã bắn được 3 viên đạn giải quyết 3 tên khác, lúc này vừa tiếp đất thì lại nhanh như cắt ném thanh kiếm tà xuống đất chém đứt chân một tên. Đạn Thu Phong bây giờ vừa kịp hết, anh ném luôn cả khẩu súng vào một tên khác rồi lăn người trốn sau một chiếc ô tô. Tiếp tục rút một khẩu súng còn lại ra Thu Phong ngồi núp sau một chiếc xe, tổng thời gian lúc nãy xảy ra chưa đến 10 giây đã gần 10 người bị hạ. Ùn ùn ùn, khi cuộc chiến còn đang diễn ra thì Thu Phong nghe thấy tiếng động cơ khỏe khoắn của mấy chiếc ô tô phát ra. Quay đầu lại anh mới thấy hơn 5 chiếc xe độ đủ loại từ Lambo, Ferrari, Hyundai. Đang đậu bên kia đường, thấy vậy Thu Phong liền hô lên, nhược y bắn yểm trợ, men chạy ngay lên một chiếc xe nào đó ngay. Vừa nói Thu Phong vừa chỉ vào một trong 5 chiếc xe đang đậu bên kia đường, bởi vì đây là người của anh. Không phải nói là bạn của anh, những người trong mấy chiếc xe kia đều là những tay đua kiệt xuất từ thành phố New York được Thu Phong mời quan giúp đỡ. Men Nguyễn và Nhược Y nghe thấy lời Thu Phong liền đứng lên phối hợp. Hai tên da đen từ đầu đến giờ không chui ra ngoài cũng chạy ra trước vác súng bảo vệ cho Men Nguyễn. Nhược Y bắn yểm trợ ở sau, Thu Phong thì lại chạy ra cầm một khẩu súng lao vào đội hình đối phương. Cho đến khi Men Nguyễn đã lên một chiếc xe hẳn, Thu Phong mới lại trốn vào một góc. Lúc này bên đối phương còn 5 người mà Thu Phong với Nhược Y cũng đã hết đạn. Về phần Men Nguyễn, hắn đã được 5 chiếc xe kia hộ tống chạy mất tiêu, bây giờ chỗ này chỉ còn lại Nhược Y và Thu Phong cố thủ mà thôi. Cách chương.